khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 425, Bộ Ly Ca tuyên bố động thái. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn vừa đi, sau quầy Yêu Tử Yên nói ra. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng vị tiền bối kia trò chuyện? Bộ Thi Ý cười hỏi. Ngạch, Bộ Ly Ca trầm mặc, có chút không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh, Bộ Ly Ca quyết định nói sang chuyện khác. Tỷ, Ma Huyễn điện thoại di động ngươi một mực tại dùng sao? Chấm, Bộ Ly Ca đột nhiên hỏi. Không có a, Bộ Thi Ý thuận miệng trả lời. Tại Lạc Xuyên ngày đó phát một cái kia động thái về sau, nàng ngắn ngủi dùng một chút bên ngoài, Ma Huyễn điện thoại di động liền bị nàng một mực ném tại trong không gian giới chỉ hít bụi. Ta cảm giác là thời điểm phát cái động thái. Bộ Ly Ca ánh mắt sáng lấp lánh, phát động hình dáng. Bộ Thi Ý trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Chỉ cần là khởi nguyên diễn đàn khách hàng đều có thể phát động hình dáng a, Bộ Ly Ca giải thích nói. Tỷ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Dùng Vô Thiên tiền bối thân phận chân thật phát một đầu động thái rất có cần phải như vậy. Bộ Ly Ca suy tư. Nàng cảm giác Bộ Ly Ca nói đích thật là có đạo lý. Nhưng là lại có những địa phương nào có điểm gì là lạ. Quảng cáo, ta nghĩ, lấy Vô Thiên Phật Tổ thân phận, hẳn là sẽ không ngại. Yêu Tử Yên cũng là vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn, Tử Yên tỷ đều đã nói như vậy. Bộ Ly Ca giang tay ra. Được thôi, đúng, phát động hình dáng quy tắc ngươi xem a. Bộ Thi Ý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dò hỏi. Đương nhiên nhìn qua, Bộ Ly Ca tùy ý khoát tay áo. Lão bản trước đó thế nhưng là cường điệu qua ta làm sao lại quên đâu. Vậy là tốt rồi. Bộ Thi Ý nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, ta nhớ được động thái tựa như là dạng này ban bố. Bộ Ly Ca tại Ma Huyễn điện thoại di động bên trên thao tác. Bộ Thi Ý tự nhiên cũng sẽ không tại cái này làm đứng đấy. Nàng ở một bên quan sát, đồng thời còn thỉnh thoảng xách ra đề nghị của mình. Cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên tự nhiên là nghe được đối thoại của bọn họ, bất quá lại không có can thiệp. Tại Lạc Xuyên trong lòng có một chút hiếu kỳ, hắn đang mong đợi khởi nguyên diễn đàn những khách chú ý ban bố đầu thứ nhất động thái sẽ là cái dạng gì. Hắc hắc, cái này không sai biệt lắm. Một lát sau, Bộ Ly Ca nhìn màn ảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Phía trên có bị biên tập tốt tin tức. Đại khái thì là đối với Vô Thiên Phật Tổ thân phận suy đoán cùng giới thiệu. Nhìn lấy vẫn còn, Bộ Thi Ý nhẹ gật đầu. Đang biên tập quá trình bên trong, nàng cũng đưa ra không ít đề nghị. Hiện tại, có thể ban bố. Bộ Ly Ca điểm kích, tuyên bố, cái nút. Ngài chú ý, vị trí đầu não khách hàng Bộ Ly Ca phát biểu mới động thái, cơ hồ là đồng thời. Bộ Thi Ý Ma Huyễn điện thoại di động phía trên xuất hiện nhắc nhở. Hắc hắc, tỷ, nhìn thấy thế nào? Bộ Ly Ca cười hắc hắc. Ừm, cũng không tệ lắm, không có gì mau bệnh. Bộ Thi Ý bình luận, quảng cáo, lại nói chuyện với nhau sau khi hai người tạm biệt. Đi ngang qua cửa tiệm thời điểm, dừng bước, lão bản ta vừa mới ban bố động thái. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Bộ Ly Ca chờ mong dò hỏi. Lạc Xuyên mở to mắt, bình thản trả lời. Ta sẽ nhìn, tốt, lão bản kia, chúng ta liền đi trước. Đạt được Lạc Xuyên khẳng định trả lời chắc chắn, Bộ Ly Ca rất hưng phấn. Đợi hai người rời đi hẻm nhỏ, Lạc Xuyên mở ra Ma Huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên vẫn chưa chú ý Bộ Ly Ca. Bất quá khởi nguyên diễn đàn, chỉ cần là ban bố động thái không có thiết chí xem quyền hạn, tất cả người sử dụng đều có thể soát đến. Hiện tại khởi nguyên diễn đàn, chỉ có Lạc Xuyên cùng Bộ Ly Ca ban bố động thái. Cho nên tại điểm tiến khởi nguyên diễn đàn về sau, Lạc Xuyên tự nhiên là liếc mắt liền thấy được Bộ Ly Ca động thái. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.